Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1927, đại chiến không ngớt. 2. Một trận long hổ âm thanh truyền ra, Thích Tín ném ra Tích Thế Thật Lâu một quyền. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong tay thần dụ kiếm không ngừng run rẩy, tựa như là đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể phá vỡ. To lớn ám kình thuận thần dụ kiếm truyền vào hai cánh tay của hắn bên trong. Kinh mạch lập tức như gặp phải trọng thương, tựa như là chật hẹp trong khe nước bỗng nhiên nghênh đón tăng vọt triều tịch. Không thể thừa nhận, thuận hai tay truyền lại đến thân thể nội bộ, phá hủy lấy ngũ tạng phế phủ. Thể nội khí huyết bắt đầu bạo tẩu, kêu đau một tiếng phát ra, Lý Kỳ Phong hai chân khẽ động, nhanh chóng hướng về sau thối lui, nội lực phun trào, Lý Kỳ Phong kiệt lực hóa giải thể nội phun trào khí huyết, đã điên cuồng phá hủy sinh cơ ám kình, đắc thế không khiến người ta, Thích Tín thân thể theo sát Lý Kỳ Phong, quyền, trưởng, vai, khuỷu tay. Đầu gối thân thể mỗi một cái bộ vị đều là hóa thành nhất là hung ác vũ khí. Thích Tín chiêu chiêu tàn nhẫn vô song. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra mấy phần hỏa khí. Niệm lực khẽ động, thần dụ kiếm trốn vào trong thiên địa. Biến mất vô tung vô ảnh. Đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống. Lý Kỳ Phong lập tức đứng vững thân thể. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong bắt đầu đối chọi gay gắt, thập cường võ học bắt đầu. Ngoài mấy trăm dặm, một tòa liên miên chập trùng trên núi cao, một thân ảnh yên tĩnh đứng vững, thần sắc của hắn bên trong vô cùng bình tĩnh, lại là mang theo khó mà che giấu dã rời chi ý. Trên người Phật bào cũng là trở nên có chút lam lũ. Phía trên lây dính không ít bụi đất vết bẩn, thế nhưng là một đôi thanh tịnh trong đôi mắt lại là tản mát ra cùng hắn niên cấp nhìn không hợp lão thành. Ánh mắt nhìn về phía phương Nam, Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đã từng địa phương hắn vẫn là tới. Hắn vượt qua Đại Sơn, xuyên qua vô tận Đông Hải, lần nữa tiến đến mảnh này trong trí nhớ đại lục. Kiếp trước, kiếp này, đời sau, hắn trải qua cửu thế luân hồi. Sinh ra chính là lớn kim cương âm thanh, một khi đốn ngộ, tiến triển cực nhanh, ý cười thu hồi, Quế Viên xếp bằng ngồi dưới đất, một cỗ hào khí từ trong lòng của hắn sinh ra, lớn kim cương chi thân triển lộ không thể nghi ngờ, trong chốc lát kim quang rạng rỡ, phạn âm tụng hiệu âm thanh vang, nghe mười phần bình tĩnh, thực tế lại là tựa như kia kinh lôi vang. Giờ khắc này, cái kia liên miên núi non chập trùng bên trong, tụng kinh leng keng truyền ra, thế núi tại tụng hát âm thanh bên trong càng lộ vẻ nguy nga. Quế Yên dáng vẻ trang nghiêm, mặt hướng Tây Sở cùng Nam Sở chiến trường phương hướng, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh sáng màu vàng óng lộ tại Quế Viên trên thân, không biết phải chăng là ảo giác. Giờ phút này hắn thế mà tựa như là kia làm sơ nghỉ ngơi Tây Thiên Như Lai. Đợi đến hắn mở mắt về sau, xua tan dã rời, bắt đầu muốn khí thôn sơn hà. Dư huy đột nhiên sáng, tương đối kia như mặt trời ban trưa quang huy, chói lọi trình độ, đúng là không kém mảy may. Đại Nhật Như Lai, giữa thiên địa nguyên khí không ngừng tụ hợp vào Quế Viên trong thân thể. Hóa thành hạo đáng nội lực, rửa sạch thân thể của hắn, khu trục lấy dã rời, trời chiều quang huy lộ ở trên người hắn, tựa như là vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời, Quế Viên lộ ra càng thêm thần thánh, trời chiều trung quy là rơi xuống, trải qua cửu thế luân hồi Quế Viên lần nữa trở về chốn cũ, tự nhiên là rửa đi một thân dã rời cùng bụi bặm. Thể xác tinh thần chỉ toàn như lưu ly, một tiếng Phật hiệu báo ra, Quế Viên đứng lên, giờ khắc này, tựa hồ là đưa tới giữa thiên địa cộng minh bình thường. Phạn âm âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, chậm rãi gật gật đầu. Quế Yên thân thể lại cử động, thân hình như thiên nga, tới lui như ngự phong, gặp núi cao xuyên núi đỉnh, gặp sông lớn dẫm mặt sông. Quế Viên mới thay đổi một thân Phật bào chưa từng nhiễm mảy may bụi bặm. Cà sa phiêu đãng, thân hình thoải mái tự tại, bước kế tiếp nơi đặt chân tùy tâm sở dục. Ngẫu nhiên gặp người kéo thuyền tại chỗ nước cạn phía trên kéo thuyền. Tăng nhân xuất hiện tại đuôi thuyền, dẫm tại đóng băng thấu xương trong nước sông. Nghe tin tráng hán từ phòng giam, chậm đẩy thuyền lớn 20 dặm, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Tại trong rừng sâu núi thảm vút qua hơn 10 trượng, hù dọa rất nhiều chim bay. Chỗ đến, tựa như là thiên nhân hạ phàm, không dính vào mảy may bụi bặm, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân nhìn quanh. Coi là lấy ở giữa thật là tồn tại thần tiên. Đoạn đường này đi qua cát vàng ngàn dặm, đi ngang qua thành trì vững chắc, thiên tầm chi câu cùng ruột dê đường mòn về sau. Quế Viên rốt cục lần nữa tìm được Lý Kỳ Phong giờ phút này. Lý Kỳ Phong chính là 10 phần chật vật thời điểm, có chút chênh lệch nhất định là không cách nào tùy tiện bù đắp. Thích Tín tại Huyền Sơn tự bên trong tích xúc mấy chục năm. Một khi đột phá, luyện thành lớn kim cương chi thân, tiến vào thần nhân chi cảnh, mặc dù là tiến vào thần nhân cảnh, lại là không hề nghĩ tới bại vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lại là không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, tiến vào xá lợi trong tháp tu luyện, cưỡng ép cướp đối 7 viên chân bảo xá lợi bên trong khí cơ. Cứ việc Thích Tín ngoài miệng không thừa nhận Lý Kỳ Phong là trong lòng của hắn ma chướng. Thế nhưng là sự thật thật là như thế. Hắn một thần nhân cảnh cao thủ bại vào thiên nhân cảnh chi thủ, khiến cho tâm cảnh của hắn đại đại gặp đả kích. Hiện tại chỉ có chém giết Lý Kỳ Phong, hắn mới có thể tiêu trừ đi tự thân ma chướng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, Thích Tín thậm chí là không tiếc hao phí từ xá lợi từ bên trong cướp đoạt mà đến khí cơ. Mượn nhờ các đời lão như Lai Chi Huy, hao phí Lý Kỳ Phong nội lực, làm hao mòn hắn khí cơ, đả thương nặng hắn. Như thế đến nay hắn mới là có nhất là cơ hội tuyệt hảo đến chém giết Lý Kỳ Phong. Dù cho là Lý Kỳ Phong thực lực kinh khủng, thế nhưng là đối mặt với Thích Tín cái này làm đâu chắc đấy thần nhân cảnh cao thủ, nguyên bản liền 10 phần khó giải quyết, huống chi là hắn đã là gặp không nhỏ trọng thương. Thập cường võ học đích thật là kinh khủng như vậy, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể là nương tựa theo kỹ xảo cùng Thích Tín tương xứng. Thế nhưng là Thích Tín khí cơ chi thân sâu bàng bạc, nội lực sự hùng hậu, tuyệt không phải là Lý Kỳ Phong có thể so sánh được. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới tựa như là vỡ vụn bình thường, khí tức rất là uể oải. Thích Tín sát ý 10 phần. Tới đi, thả ra bát bộ phù đồ. Người ta đường đường chính chính một trận chiến. Thích Tín lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu. Hiện tại hắn cứ việc ở vào hạ phong bên trong, lại là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nếu là hắn thả ra bát bộ phù đồ, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó độc xà sợ rằng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết mà ra, cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong không muốn gặp bốn bề thọ địch thế cục. Đã như vậy, ta chỉ có thể là chết giết ngươi, tự mình đi lấy. Thích Tín tự tin nói. Lý Kỳ Phong cười cười, lại là chưa ngôn ngữ. Chỗ xa xa, niệm lực điều khiển thần dụ kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế từ phía sau lưng chém tới Thích Tín, đã là ăn một lần thiệt ngầm, Thích Tín tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Hai tay kết trưởng, đột nhiên đánh ra, thần dụ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, bay ngược mà đi. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, Thích Tín lạnh giọng nói. Lời nói vừa dứt, Thích Tín thân thể lại cử động, xông về phía Lý Kỳ Phong, cương mãnh nắm đấm thẳng đến mặt. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, nhấc quyền đón lấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, một viên nắm đấm càng nhanh tại Lý Kỳ Phong, đón lấy Thích Tín nắm đấm, trầm muộn thanh âm truyền ra, cường hoành dư uy càn quấy, cát bay đá chạy, Thích Tín thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc đều là chấn kinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.